Cạm bẫy ngọt ngào của tổng tài. Chương 158. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này, cô đoán không ra. Tì nói rằng điều quan trọng nhất của buổi ra mắt sản phẩm mới chính là chất lượng của sản phẩm. Mình cũng biết thương hiệu Red có tiếng về mặt này. Nhưng lần này Bạc Thị làm hoành tráng như thế. Nếu như hình thức của cậu quá tệ e là cũng sẽ bị người ta chỉ trích. Sao cậu biết sẽ rất tệ? Bạc Diễn Thần hỏi. Sự khác biệt giữa mình và lão già đó là vậy. Nhưng bất cứ chỗ nào có thể dùng não thì mình chưa từng hoang phí tiền bạc. Cả mặt cô bối rối. Là có ý gì? Lẽ nào còn muốn mời một loạt các tên tuổi lớn? Lê Hân Đồng cũng không hiểu nhìn Bạc Diễn Thần. Trông chờ lời anh ấy muốn nói tiếp. Bạc Diễn Thần ngừng chút. Cậu nói đúng, điều quan trọng nhất của buổi ra mắt sản phẩm là chất lượng sản phẩm. Về mặt này ưu thế của tập đoàn Red rất rõ ràng. Vậy thì chúng ta không được thua quá nhiều trước sự phô trương của Bạc Thị mới có thể tăng tỷ lệ thắng. Về điểm này, chúng ta vẫn phải cảm ơn Bạc Thị. Lần này đã tuyên truyền phô trương như thế. Để chúng ta biết trước những khách mời nào mà họ sẽ mời. Chỉ cần chúng ta nghĩ cách giành khách mời của họ. Đến lúc đó chúng ta sẽ không cần chiến đấu mà chiến thắng. Vì, cô trợn mắt với anh ấy. Vậy không vô nghĩa sao? Mình còn cho rằng cậu có chủ ý hay gì. Chỉ cần là người đều có thể nghĩ ra. Vấn đề là cậu giành nổi sao? Tạm thời không nói đến người ta có đồng ý hay không. Mấu chốt là cậu có đủ khả năng chi trả hay không? Bạc Diễn Thần cười nói. Không cần giành toàn bộ. Chỉ cần giành vài người là được rồi. Người mẫu Diana đó, nếu như mình nhớ không nhầm, 2 năm trước cô ấy từng qua lại với Hạo Nhiên một thời gian. Cô trợn to mắt, không phải Bạc Diễn Thần nói là cậu ấy không quan tâm đến mấy chuyện tào lao của Cảnh Hạo Nhiên hay sao? Ngay cả thời gian qua lại cũng nhớ rõ như thế. Anh ấy cũng không nhớ nổi nữa. Diana với Cảnh Hạo Nhiên gặp nhau tại một tuần lễ thời trang quốc tế. Diana đã bị mê hoặc chết mê chết mệt bởi người đàn ông khôi ngô tuấn tú đến từ phương Đông này rồi lập tức đồng ý đến với nhau. Thậm chí còn sau công ty quản lý qua lại với Cảnh Hạo Nhiên. Chuyện này đã gây rất nhiều ồn ào trên các phương tiện truyền thông. Khiến cho công ty quản lý vô cùng tức giận. Tính tình của Diana nóng nảy. Suýt nữa bye bye với ông chủ luôn. Mặc dù yêu đương rầm rộ nhưng cũng không thoát khỏi số phận xui rủi. Cô cảm thấy Bạc Diễn Thần không đơn giản là sắp xếp quân bài. À thần, cậu không sao chứ? Lúc Diana với Cảnh Hiên chia tay. Muốn sống muốn chết. Đoán là bây giờ gặp lại có ý muốn giết cậu ấy. Cậu còn muốn để Hạo Nhiên thuyết phục Diana. Ý kiến tồi này mà cậu cũng nghĩ ra. Bạc Diễn Thần cười quỷ mị. Yên tâm. Cô ấy không nỡ giết Hạo Nhiên đâu. Vả lại cũng chỉ có Hạo Nhiên mới thuyết phục được. À, cách chương.